Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 23, thầy cảnh hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Mạch thay quần bơi xong, mới phát hiện mái tóc dài của mình có chút phiền phứ, canh vốn định hỏi cảnh hảo nên xử lý thế nào cho tốt. Nhưng ngay lúc này, Đạm Mạch lại đổi ý, mặc dù cảnh hảo có lẽ không biết vẻ mặt của cậu lúc này ra sao. Nhưng sự thay đổi vô thức và dần dần này mới chính là điều Đạm Mạch mong muốn. Lúc này, Đạm Mạch chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, đứng trong phòng thay đồ trống không. Là chiếc quần mà cảnh hảo đã chọn cho anh, màu đen tuyền. Phản ứng đầu tiên của cảnh hảo là Đạm Mạch thực sự rất gầy. Phản ứng thứ hai là chiếc quần này mặc trên người Đạm Mạch làm tôn lên làn da trắng hơn cả cậu tưởng tượng. Bản thân Đạm Mạch đã rất trắng rồi, phòng thay đồ lại dùng ánh sáng lạnh, lại được vài màu tối làm nổi bật, càng trắng đến phát sáng. Điểm xuyết trên khung cảnh như lụa tuyết này là vài đóa hồng nhạt. Hai nơi trong số đó thì không cần phải nói, nhưng còn một nơi là trên vai của Đạm Mạch. Ở đó có một vết bớt hình hoa mai, nhỏ nhắn, màu hồng nhạt, giống như đóa mai nhạt nở trên tuyết, kiên cường và tự nhiên. Đẹp đến không thể tả, Đạm Mạch đương nhiên có thể nhận ra ánh mắt của đối phương đang dừng lại ở đâu. Từ nhỏ đến lớn, khi ngũ quan của anh thể hiện ra vẻ đẹp và khí chất thừa hưởng từ mẹ, anh đã phải chịu đựng vô số ánh mắt khác nhau. Nhưng chưa từng có ai giống như cảnh hảo lúc này, dù chỉ là một cái nhìn, cũng đủ để khiến cảm xúc của anh, vốn đã được rèn luyện rất tốt sau nhiều năm trải nghiệm, bắt đầu mất kiểm soát mà trào dâng. Sự chiếm hữu của giống đực, ánh mắt trực tiếp, cùng với cái bóng cao lớn phủ xuống từ trên cao. Thật tình cờ là tất cả những điều này đều xuất phát từ bản năng. Vẫn chưa phải lúc, vì vậy Đạm Mạch lúc này lại cố ý giả vờ như không biết. Anh xong rồi, em mau thay đồ đi. Anh ra ngoài đợi, cửa lớn bị đóng lại từ bên trong, bóng người đứng ở cửa trực tiếp chen vào. Phòng thay đồ vốn có thể chứa khoảng 10 người, rõ ràng còn rất nhiều không gian, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên trở nên chật chội. Đạm Mạch hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, nhìn nam sinh trước mặt, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, một người nhẹ nhàng, một người có chút nặng nề. Anh đợi em một chút, em sẽ thay đồ xong ngay. Cảnh hạo nói, Đạm Mạch nhìn cậu lách qua mình, đi đến trước tủ lấy chiếc quần bơi có kích cỡ lớn hơn anh rất nhiều. Anh bất ngờ mở miệng nói một câu, em không sợ anh nhìn thấy sao? Không giống với giọng điệu nửa đùa nửa thật thường ngày, câu nói này, Đạm Mạch nói một cách nghiêm túc và bình tĩnh. Bóng lưng của cảnh hạo rõ ràng dừng lại một chút, sự do dự của cậu không thoát khỏi mắt Đạm Mạch, nhưng chỉ sau vài giây, cảnh hạo trả lời với vẻ mặt và giọng điệu như thường. Anh có thể quay lưng lại, em tin anh. Đạm Mạch nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của cậu, mỉm cười. Nhưng anh không tin chính mình, vẻ mặt anh lại trở nên trêu chọc, quay trở lại với giọng điệu khiến cảnh hạo không thể phân biệt được anh đang đùa hay nói thật. Cảnh hạo còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Đạm Mạch đã quay người ra khỏi cửa. Cậu bắt đầu thay quần áo, thay đến nửa chừng, đột nhiên sững người lại. Anh Đạm Mạch vừa nói gì nhỉ? Nhưng cậu nhanh chóng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Một tiếng gọi, Mạch bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọt ngào vang lên, theo sau là tiếng Hứa Tinh Tinh lôi kéo Đạm Mạch vừa luyên thuyên nói chuyện vừa đi xa dần. Cảnh hạo lập tức mặc quần bơi vào, quay người ra khỏi cửa. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Đạm Mạch tựa vào tường. Ngón tay anh vô thức quấn một lọn tóc, trong đầu toàn là những chuyện vừa xảy ra trong phòng thay đồ. Bây giờ đã bình tĩnh lại, anh chỉ thấy may mắn vì mình đã không mất kiểm soát vì cảm xúc nhất thời. Anh nhận ra sự thay đổi của cảnh hảo, không có nghĩa là mọi thứ đã thành công. Thay đổi là một chuyện, cảnh hảo có chấp nhận sự thay đổi đó hay không lại là một chuyện khác. Đạm Mạch có thể luôn dẫn dắt cậu, dụ dỗ cậu, nhưng không thể chủ động, càng không thể chủ động ngay bây giờ. Mặc dù có chút khác so với trước đây, nhưng nói chung, tình cảm của cảnh hạo dành cho anh vẫn là tình bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ. Về bản chất, cảnh hạo vẫn là trai thẳng, hay nói đúng hơn là nhận thức của cậu về bản thân vẫn là trai thẳng. Nếu vừa nãy anh mất kiểm soát vì một chút thay đổi của cảnh hạo mà phá vỡ kế hoạch của mình, Đạm Mạch nghĩ, kết quả cuối cùng sẽ không tốt hơn so với người con trai đã chặn đường tỏ tình, kết quả là bị cảnh hạo kỳ thị đồng tính đến mức phải đi đường vòng đến lớp. Anh còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cũng có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp. Đạm Mạch hồi tưởng lại vẻ mặt chăm chú nhìn anh của Cảnh Hạo vừa nãy, ngón tay buông thõng bên người vui vẻ khẽ gõ vào đùi. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc và dính dính truyền đến. Mạch Bảo, Hứa Tinh Tinh bay đến ôm cổ Đạm Mạch, cả người ôm lấy anh xoay nửa vòng. Nhẹ tay rồi, cậu ta nói luyên thuyên, còn giải thích với không khí một câu. Cổ không có bị gãy đâu, he he, cậu cũng đến tập bơi à? Hứa Tinh Tinh liên tục gật đầu. Đúng vậy, Mạch Bảo, cậu đến sao không gọi tôi, chúng ta đi cùng nhau đi. Cậu ta kéo Đạm Mạch đi về phía bể bơi. Đạm Mạch ban đầu còn do dự một chút, nhưng suy nghĩ một lát, rồi nói được. Hứa Tinh Tinh khoác tay anh, mắt vẫn nhìn xung quanh. Sao có mỗi cậu thôi vậy, cậu không gọi Cảnh Hạo dạy cậu à? Có gọi. Đạm Mạch đáp, Hứa Tinh Tinh đưa tay lên trán nhìn quanh. Đâu rồi, không thấy. Đạm Mạch ra hiệu về hướng mà hai người vừa đến. Trong phòng thay đồ, Mạch Bảo, vừa nãy cậu đang đợi cậu ấy à? Hứa Tinh Tinh lúc này mới nhận ra mình đã kéo người đi, nhưng nghĩ lại thì cũng không sao. Lát nữa Cảnh Hạo thay đồ xong sẽ ra tìm cậu thôi. Đạm Mạch, một tiếng, trong đôi mắt đang cụp xuống lóe lên một tia cười đầy tính toán. Cậu ấy sẽ đến tìm tôi. Hai người đến bên hồ bơi, Hứa Tinh Tinh vận động một chút, rồi nhảy thẳng xuống nước. Cậu ta vừa bơi lúng túng trong bể vừa gọi, Mạch Bảo, nước không lạnh đâu, xuống đây nhanh đi. Đạm Mạch đứng bên mép nước, còn chưa kịp trả lời, cổ tay đột nhiên bị một người kéo lại. Nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc truyền đến, anh nhướng mày. Đến rồi, cũng khá nhanh, Cảnh Hạo ra khỏi phòng thay đồ thấy ngoài cửa không có ai, đã vô thức mím môi lại. Trong đám đông, cậu đã nhìn thấy Đạm Mạch trắng đến phát sáng từ xa, đi đến chỗ anh còn suýt đâm phải người khác. Nhưng vừa đi đến bên cạnh, lại thấy thêm một người nữa. Cảnh Hạo nhìn cái đầu đang trôi nổi của Hứa Tinh Tinh trong nước một lúc. Anh ơi, cậu gọi anh một tiếng trước, rồi mới từ từ quay đầu lại. Anh gọi cậu ấy đến cùng sao? Lông mày Đạm Mạch khẽ động, anh còn chưa kịp nói gì, Hứa Tinh Tinh đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, tôi chỉ tình cờ gặp Mạch Bảo thôi. Cảnh Hạo, ồ, một tiếng, không thể nghe ra cảm xúc gì. Đạm Mạch nhìn phản ứng của cậu, cảm thấy thực sự rất thú vị, liền mở lời hỏi. Không phải em là chủ lực của đội bơi sao, dạy hai người mới chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Vừa nói xong, anh đã thấy đôi môi đẹp đó mím lại càng chặt hơn. Dạy hai người, dạy thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề, nhưng tại sao cậu phải dạy? Ồ, vì là anh Đạm Mạch đề nghị. Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau bắt đầu đánh nhau trong đầu. Ngay khi giữa hai lông mày của Cảnh Hạo bắt đầu xuất hiện một nếp nhăn nhàn nhạt, một giọng nói khác đã xen vào cuộc trò chuyện của họ. Làm gì đấy? Phó Thần bơi từ dưới nước lên, một tay vuốt mái tóc ướt trước trán. Mắt Hứa Tinh Tinh sáng rực lên, nhất thời quên cả động đậy, trực tiếp sặc hai ngụm nước. Cẩn thận, Phó Thần một tay đỡ vai Hứa Tinh Tinh giúp cậu ta giữ thăng bằng, vừa liếc nhìn biển báo dán trên thành bể. Người mới học, Hứa Tinh Tinh gật đầu lia lịa. Khu vực nước nông ở bên kia, Phó Thần vừa nói, vừa đẩy cậu ta về phía bên kia của bể bơi. Giọng nói của Hứa Tinh Tinh rất nhanh đã đi xa, trong giọng điệu là sự phấn khích không thể kìm nén. Cậu dạy tôi bơi nhé. Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu tên là Phó Thần đúng không? Khi nếp nhăn giữa lông mày dần dần giãn ra, Cảnh Hạo nhìn thấy Phó Thần quay đầu lại, nhướng mày với mình. Giúp cậu đến đây thôi nhé. Cảnh Hạo sững người lại, không hiểu, có ý gì. Tuy nhiên, cái cảm giác kỳ lạ nghẹn ở ngực đó đã biến mất. Cậu quay đầu nhìn Đạm Mạch, nhưng thấy Đạm Mạch đã nhìn mình từ lúc nào. Đôi mắt đó, dù cười nhạt cũng có một đường cong hình trăng lưỡi liềm, khí chất giống hệt một con cáo trắng khôn ngoan. Một tiếng, anh, của Cảnh Hạo cứ thế mắc kẹt ở đầu lưỡi. Cậu không nói gì, nhưng Đạm Mạch lại khẽ mở miệng. Rõ ràng là chưa nói gì cả, nhưng Cảnh Hạo lại vô cớ cảm thấy hoảng loạn. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta, có phải nên bắt đầu học rồi không? Thầy Cảnh Hạo, cách chương.